Thiết huyết đại minh, chương 330, củ cạo đầu, 2. Gocchuyenaudio.com. Tùy Sử Khả Pháp và Cao Trác cảm thấy vụ án Cao Hoàng Đồ còn nhiều điểm đáng ngờ, có lẽ lời khai của Dương Đình Giám là thật, Cao Hoàng Đồ cũng thật sự cố ý mượn tay Kiến Nô để diệt trừ Vương Pháp, nhưng cũng không có chứng cứ cho thấy Cao Hoàng Đồ có liên hệ với Phạm Văn Trình, nếu vội vàng phán quyết Cao Hoàng Đồ cấu kết với Kiến Nô, e là có phần miễn cưỡng, tội liên can của bọn Khương Viết Quảng, Vương Đạc lại càng không có sức thuyết phục, hai người không phải là kẻ ngốc, biết rõ ràng Vương Pháp muốn mượn dao của bọn họ giết phe đảng của Cao Hoàng Đồ, nhưng Vương Pháp nói rất đúng, ổn định là ưu tiên số 1, không thể để Đại Minh rối loạn. Sử Khả Pháp hít một hơi thật sâu, nói, vậy theo ý của hầu gia, vụ án này nên đưa ra mức hình phạt như thế nào? Bổn hầu cho là chính phạm Cao Hoàng Đồ, Phạm Văn Trình, Chu Thường Phương tội ác tày trời, nên bị biến thành người heo, một, đặt bên ngoài Thái Bình Môn để người đi đường qua lại phỉ nhổ, để cảnh cáo người đời chớ làm kẻ phản quốc, đám tòng phạm Khương Viết Quảng, Vương Đặc, Dương Đình Giám, Trương Phổ cũng thuộc trường hợp phản quốc theo địch nên bị lăng trì. Vương Pháp ngừng lời cười gian, lại nói, đương nhiên đây chỉ là đề nghị của bổn hầu, quyết định cuối cùng là ở trong tay ba vị chủ thẩm. Cái gì, người heo, Sử Khả Pháp và Cao Trác hoảng sợ, đây là loại cực hình còn đáng sợ hơn lăng trì xử tử. Cái gọi là người heo, là chém tứ chi phạm nhân, cắt lưỡi, móc mắt, lấy đồng nóng chảy rót vào tay, phá thanh quản, khiến phạm nhân không thể nhìn, không thể nói, không thể nghe, không thể đi, những cũng không thể chết ngay được. Có thể nói là tàn nhẫn tới cực kỳ. Cung Càn Thanh, Hoàng đế Long Vũ gục trước án chợp mắt đột nhiên bừng tỉnh từ cơn các mộng, luôn miệng kêu lên đầy sợ hãi. Đừng tới đây, không được qua đây. Vạn tuế ra, vạn tuế ra. Người làm sao vậy? Trương Tử An vội vàng chân nam đá chân chiêu chạy tới trước ngự án của Hoàng đế Long Vũ, đưa tay đỡ Hoàng đế Long Vũ đang toát mồ hôi đầy đầu như tắm. Hoàng đế Long Vũ lập tức ôm lấy Trương Tử An như người chết đuối vớ được cọng rơm, khàn giọng nói. Hắn muốn giết trẫm, hắn muốn giết trẫm. Trương Tử An, người mau đi triệu tập thị vệ nhanh lên đi. Vạn tuế ra, Trương Tử An thương xót nói, không ai có thể giết thánh thượng, cũng không ai dám giết thánh thượng, đó chẳng qua là một giấc mơ thôi. Giấc mơ, chỉ là một giấc mơ thôi sao? Hoàng đế Long Vũ dần bình tĩnh lại, đưa mắt nhìn quanh, rồi mới thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng nói. Phù, chỉ là một giấc mơ, quả thật chỉ là một giấc mơ. Trong lòng Trương Tử An cảm thấy đau thương, thầm nghĩ trong buổi lâm chiều sáng nay, Vạn Tuế gia đã bị Vương Pháp làm cho sợ hãi, thật sự thì dáng vẻ đằng đằng sát khí của Vương Pháp khiến ngay cả Trương Tử An cũng thấy lo lắng, huống chi một thiếu niên chưa đầy 16 tuổi như Vạn Tuế gia, mặc dù Hoàng đế Long Vũ lên ngôi cửu ngũ, nhưng chung quy vẫn chỉ là một đứa trẻ. Có tiếng bước chân nhẹ nhàng, rồi bóng dáng yểu điệu của công chúa Trường Bình chợt xuất hiện. Hoàng tỷ, đôi mắt sáng lên, Hoàng đế Long Vũ vội nói. Cứu trẫm, tỷ mau cứu trẫm. Công chúa Trường Bình hướng về phía Hoàng đế Long Vũ, vén vạt áo thi lễ, dịu dàng nói. Vạn tuế gia đừng lo lắng, dù sao đệ cũng ở ngôi cửu ngũ, dù Tĩnh Nam hầu có quyền thế lớn cỡ nào, cũng tuyệt đối không dám hành thích vua. Gocchuyenaudio.com. Không, hoàng tỷ không biết đấy thôi. Hoàng đế Long Vũ kêu lên, tỷ không nhìn thấy lúc lâm triều, Vương Phác nhìn trẫm bằng ánh mắt thế nào đâu, hắn thật sự sẽ giết trẫm thật đó. Bài, công chúa Trường Bình thở dài, nói, vạn tuế, vậy để hạ chiếu sửa đổi luật đại minh theo ý Tĩnh Nam Hầu đi, rồi ủy thác cho Tôn Các Lão xử lý việc chính trị trong nước, ủy thác cho Tĩnh Nam Hầu xử lý việc quân sự, vạn tuế ra ở lại cấm cung dốc lòng nghiên cứu học vấn, được chứ? Hoàng đế Long Vũ hơi sừng sốt, trên khuôn mặt hiện lên vẻ cô đơn, thở dài nói, hoàng tỷ cần phải như vậy, đúng không? Khó trách Hoàng đế Long Vũ cảm thấy mất mát, nếu phải ra chiếu thư như vậy, thì đại quyền trong triều chính hoàn toàn giao cho Tôn Truyền Đình và Vương Pháp, từ nay về sau, y chỉ là một hoàng đế bù nhìn, một con rối trong tay người khác. Nhưng nếu không hạ chiếu chỉ, thì có khác biệt sao? Bản thân Hoàng đế Long Vũ đã là con rối trong tay người khác từ lâu rồi. Công chúa Trường Bình buồn bã nói, vạn tuế, đệ chỉ mới 16 tuổi còn nhiều thời gian mà. Thôi, Hoàng đế Long Vũ thở dài một tiếng, nhìn Trương Tử An nói. Trương Tử An, bây giờ ngươi trở về ti lễ giám soạn thảo chiếu chỉ đi. Ngày hôm sau, ở cửa đông của Thái Thị Khẩu, hai, muôn người ở thành Nam Kinh đều đổ ra đường, bốn phía pháp trường đông nghẹt người, 2.000 tướng sĩ trung ương quân võ trang đầy đủ đứng nghiêm thẳng tắp bốn phía pháp trường, ngăn cách giữa phạm nhân bên trong pháp trường và dân chúng bên ngoài pháp trường. Trong pháp trường, đông đảo tử tù quỳ trên mặt đất, ít nhất cũng cả mấy trăm người. Dân chúng vây xem rúng động, mở to mắt mà nhìn. Họ chưa bao giờ nhìn thấy hành hình đồng thời nhiều phạm nhân như vậy, mấy trăm đầu người cùng rơi xuống đất, cảnh tượng đó thê thảm cỡ nào. Trong đám người, có một số người dân đang bàn tán. Một ông lão nói, lão phu sống hơn nửa đời người rồi, chưa từng thấy trường hợp nào như thế này, mấy trăm cái đầu người lận. Một thanh niên nói, nghe nói phần lớn số tử tù này đều là quan viên triều đình, bởi vì bán nước cầu vinh nên mới rơi vào kết cục này. Bán nước cầu vinh, một thư sinh hỏi, ai biết là thật hay giả? Ông lão nói, vụ án này do hình bộ Cao Đại Nhân, binh bộ Sử Đại Nhân, còn có Tôn Các Lão cùng thẩm tra xử lý đó, Cao Đại Nhân và Tôn Các Lão thì không dám chắc nhưng Sử Đại Nhân là thanh quan, lão phô tin ở Sử Đại Nhân. Không ngờ những tên giặc bán nước này lại muốn hãm hại Tĩnh Nam Hầu, đáng chết. Lão thấy sử chém họ là còn nhẹ, lẽ ra phải xẻo từng miếng thịt cho đến chết. Ba, thư sinh mỉm cười nói, xẻo thịt thì đã là cái gì, các vị đợi xem. Người heo, đi, người heo, ông lão và chàng thanh niên cùng kêu lên, người heo là cái gì? Xem đi, thư sinh lãnh đạm nói, rồi các vị sẽ biết ngay thôi. Trên đài giám trảm, viên quan giám trảm Cù Thức Tỳ ngẩng đầu nhìn sắc trời, cao giọng nói. Nhiệm minh chính thân, kiểm tra tử tù để không xảy ra sự giả mạo hoặc thay thế. Giả, một tên sư gia bước lên hai bước cầm lấy bản danh sách tử tù và bút đỏ, bước tới bên cạnh tử tù đầu tiên, rút ra một tấm bảng gỗ phía sau cổ tử tù, lớn tiếng hô lên. Phạm nhân Khương Viết Quảng, chàm, sư gia mở danh sách ra, đánh dấu vào cái tên đầu tiên. Phạm nhân Vương Đạc, chàm, phạm nhân Trương Phổ, chàm, phạm nhân Dương Đình Giám, chàm, phạm nhân Vương Vân, chàm, cocchuyenaudio.com. Kiểm tra xong tử tù cuối cùng, sư gia cầm bản danh sách trở lại đài giám trảm, cao giọng nói. Đã kiểm tra đúng 281 tử tù, tất cả đều chính xác, không có sai sót. Mặt Cù Thức Tỳ không chút thay đổi, nói. Hành hình, sư gia đứng nghiêm xoay người, mặt hướng về pháp trường, cao giọng quát lên. Đã đến giờ, hành hình, trong thoáng chốc 281 thanh quỷ đầu đao lần lượt vung lên, lưỡi đao bén ngót lấp lánh, 281 đầu lâu đã rơi xuống đất. Một ông lão gần trăm tuổi kêu lên, Cù Thức Tỳ thật đúng là thợ cạo đầu, giết người cũng nhanh như cạo đầu. Từ đây về sau, Cù Thức Tỳ đã có biệt danh Cù Cạo Đầu. Chỉ có điều, không ai ngờ cuộc đời, cạo đầu, của ác quan Cù Thức Tỳ, bây giờ mới bắt đầu. Một, người heo, nguyên văn Hán Việt là, nhân trệ, trệ nghĩa là con heo. Nhân trệ là chỉ một loại cực hình tàn khốc biến người thành heo, do Lữ Hậu. Phát minh, ra, để trả thù Thích Phu Nhân, Lữ Hậu đã cho người chặt hết tay chân Thích Phu Nhân, móc mắt cắt tai, cắt lưỡi, dùng đồng đun sôi rót vào lỗ tai cho điếc đi, dùng thuốc làm tắt tiếng rót vào cổ họng để phá hư dây thanh quản, khiến cho không nói được nữa, rạch nát mặt, sau đó ném vào hầm xí, thậm chí còn cắt lỗ mũi, cạo chọc đầu, lông mày, lông mi, lại bôi một loại thuốc phá hủy chân lông, khiến cho chân lông sau khi bị nhổ đi không sinh trưởng, vĩnh viễn không còn mọc ra được nữa. Để Thích Phu Nhân không chết ngay, Lữ Hậu còn bố trí chuyên gia chiếu cố, sau đó ném Thích Phu Nhân trong nhà xí, mặc kệ cho đau đớn khổ sở mà chết đi. 2. Thái Thị Khẩu, tên một cửa thành, cũng là pháp trường, sau khi chém đầu phạm nhân, thi thể được mang đi, người ta đổ đất lấp vết máu, sau đó những người bán rau đến đó buôn bán, cho nên thành tên. Thái Thị là chợ bán rau. 3. Nguyên văn Thiên Đao Vạn Quả, nghĩa là cực hình xẻo từng miếng thịt cho tới tận xương, áp dụng đối với những tội vô cùng nặng. Cách chương.